Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 845 hạ nói nhưng nói. Tỷ như Hi Di vừa rồi sở phỏng đoán cuối cùng này một cái bàn đi. Đầu tiên này cục mật thất chạy thoát trò chơi chúng ta còn không có hoàn thành. Trong trò chơi manh mối sẽ bao hàm đang ở tiến hành trò chơi nội dung sao? Tiếp theo vô luận là bao cát vẫn là người gỗ đều là chúng ta cụ thể trải qua quá trò chơi nội dung. Cùng trò chơi tên có rất lớn quan hệ, nhưng là trận này mật thất chạy thoát trò chơi. Cùng cái bàn lại có quan hệ gì sao? Ngoài ra còn có ngay từ đầu, 6 gian phòng. Liền tính dẫn đường nhân thiết kế cái này mật thất có thể gấp không gian hoặc là tiến hành thăng. Duy hàng duy, nhưng nếu có như vậy rõ ràng sơ hở chỉ sợ Vân Vân trước tiên cũng đã phát hiện đi. Nếu không có như vậy xử lý, một phòng nội lại như thế nào bao hàm, 6 cái phòng đâu? Chẳng lẽ trong căn phòng này còn phóng các ngươi biểu thế giới tiểu nữ hoa chơi cái loại này hoa hoa? Phòng không thành, ở áo pháp nguyên tấu cực độ loãng trong mật thất dập nát 2 chương cái bàn thực sự đem Khúc Vân. Mệt mỏi cái chết khiếp, nàng quyết đoán lựa chọn động não trinh thám thay thế ngốc nghếch nếm thử đi xuống. Thi Thi nói rất có đạo lý, trong phòng có không ít món đồ chơi, nhưng xác thật không có hoa hoa phòng, nếu như đi rớt này hai điều nói. Tiểu Tích Dịch suy đoán liền vừa lúc còn dư lại có thể đối ứng 4 câu câu thơ 4 điều manh mối. 2 cái bao cát, tam chương khăn tay, 4 cái người gỗ. Cùng với 5 cái viên cầu, 2 cái bao cát cùng 4 cái người gỗ đã bị chứng thực. Như vậy kế tiếp chính là, 5 cái viên cầu sao? Nói thật, nếu trong căn phòng này thật sự tồn tại Doãn Hy Di sở phỏng đoán như vậy 5 cái có thể ở trong. Suốt cùng đen nhánh chi gian thay đổi viên cầu. Không, chẳng sợ sẽ không thay đổi sắc. Chỉ cần có 5 cái không thể hiểu được viên cầu xuất hiện ở trong phòng như vậy không tầm thường. Bài trí cũng không có khả năng bị chính mình xem nhẹ rớt a, nếu nói muốn cho người liếc mắt một cái nhìn lại sẽ không cảm giác được dị thường. Kia trừ phi này 5 cái viên cầu hợp thành cái gì xuất hiện ở trong phòng cũng chút nào sẽ không làm người cảm thấy không tầm thường đồ vật. Nghĩ đến đây, Khúc Vân linh quan vừa hiện, duỗi tay tắt đi phòng ngủ đèn, liên thông hình chữ nhật trong phòng. Hai bên phòng bếp cùng phòng ngủ đèn trần còn sáng lên. Bởi vậy tắt đèn phòng ngủ cũng chỉ là hơi hiện tối tăm. Cũng không sẽ thấy không rõ đồ vật mà Khúc Vân lúc này sở chú ý. Đúng là một chỗ này gian phòng cùng lúc trước gặp qua những cái đó đồng loại phòng tất cả đều bất. Đồng địa phương, trên đỉnh đầu đèn treo vừa vặn phân có 5 cái màu đen hình cầu trục đèn, lại mở ra chốt mở. Bên trong ánh sáng sáng lên, chụp đèn thượng màu đen biến mất không thấy, có thể rõ ràng xuyên thấu qua kia cơ hồ hoàn toàn trong suốt chụp đèn nhìn đến bên trong một chản bình thường đèn dây tóc. Đúng là bởi vì này trong suốt đến cơ hồ chú ý không đến chụp đèn cùng. Bên trong lại tầm thường bất quá đèn dây tóc, mới làm người xem nhẹ nơi này có 5 cái hình cầu sự thật đến nỗi vì cái gì màu đen chụp đèn ở thấu. Quang tình hình lúc ấy biến thành vô sắc trong suốt trạng huống sao? Có lẽ là tương lai tài liệu học phát triển đến trình độ nhất định sau nghiên cứu ra công nghệ đen. Lại hoặc là gần là duy tâm thế giới thường thấy. Hiện thực từ người ý chí sở quyết định lại một loại thể hiện nhưng này đó đều đã cùng Khúc Vân. Không quan hệ, vô luận lòng hiếu kỳ như thế nào tràn đầy. Nàng hiện tại đều có mau chóng thu thập manh mối nhiệm vụ, đối với kia rõ ràng không phải pha lê. Bởi vì tài chất không rõ mà khó có thể tiến hành hữu hiệu pháp thuật kiến mô chụp đèn. Khúc Vân không có lãng phí pháp lực lại lần nữa sử dụng tiểu phân tách. Mà là từ phòng một góc gôn túi sao khởi một cây gậy gôn. Đứng ở trên sofa hoa đùng băng tất cả đều đánh nát không ngoài sở liệu. Khúc Vân bắt được lại một câu câu đố, một tay ôm đầu một tay kiều, sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Chỉ cần lục tung đi tra tìm những cái đó biện âm thành tượng tràng vực khó có thể bao trùm phong bế. Không gian, quả nhiên, nàng thực mau từ bàn trang điểm trong ngăn kéo tìm được rồi khăn tay. Bất quá không phải 3 điều, mà là một cái xếp thành hình tam giác khăn tay, cuối cùng một câu đố vào tay. Sốt ruột thượng hỏa liền sinh khí, đem bốn câu đố sắp hàng tổ hợp một chút. Khúc Vân phát hiện ngay từ đầu người đọc thuận miệng hai câu chỉ sợ đều không phải là tương liên, mà là yêu cầu giống trận này Lam Mác trò chơi sở trải qua đếm ngược trình tự giống nhau dựa theo. Con số từ lớn đến tiểu nhân từng câu trò chơi tới, dựa theo viên cầu đèn trần, người gỗ mô hình, hình tam giác khăn tay cùng hai cái bao cát trình tự một lần nữa tổ hợp câu đố. Liền biến thành, một tay ôm đầu một tay kiều, đại bụng tướng quân tính tình bạo, sốt ruột thượng hỏa liền sinh khí, nóng giận kêu lên chói tai. Khúc Vân đem câu đố dùng ma pháp thạch khuyên tai truyền lại cho sở hữu đồng bạn, trong đó một ít người còn ở minh tư khổ tường, mặt khác mấy cái tác giống Khúc Vân giống nhau ở gom đủ toàn bộ câu sau lập tức đoán được đáp án, mọi người đều minh bạch chưa? Như vậy phía dưới ta liền phải thử đi lấy dấu ở đáp án, họa tác. Nếu có thể thuận lợi bắt được, ta sẽ nếm thử đem nội dung nói cho đại gia, nhưng là đánh giá quy tắc sẽ không cho ta cơ hội này, cho nên nếu trong chốc lát liên lạc không đến, ta liền căn cứ lúc trước kinh nghiệm từng người bắt đầu kiểm tra phòng đi. Cuối cùng nếu các ngươi còn có cái gì vấn đề, tốt nhất sấn hiện tại hỏi Nga, buông ra ngón tay thượng từ từ ngân bạch đầu tóc. Khúc Vân đi hướng phòng bếp, nếu họa tác thật sự giấu ở loại địa phương kia, chỉ sợ có chút phiền phức a. Ta có cổ tay nhận miễn cưỡng còn hành, nhưng chân huy tề cùng thi thi chỉ sợ cũng rất khó bắt được. Trừ phi là trực tiếp đặt ở bên trong, Doãn Hy Di đưa ra chính mình nghi vấn, Khúc Vân mở ra trên bệ bếp nấu nước hồ hồ cái nhẹ nhàng gõ. Một tiếng, lại đối với quang hướng trong nhìn nhìn, đáp, thật đáng tiếc, cũng không có trực tiếp đặt ở hồ, chỉ sợ là ở kim loại hồ vách tường. Hơn nữa này nấu nước hồ không có tường kép, phòng trừng là trực tiếp dung ở cương thể trung gian, cho nên nói. Nếu không trinh thám ra chính xác vị trí, chỉ là tùy tiện đánh đánh tạp tạp chỉ sợ rất khó tìm đến phòng nội, họa tác. Rốt cuộc đây là một hồi Lam Mác trò chơi. Khi còn nhỏ chơi tàng đồ vật tìm đồ vật khi tưởng đều không thể nghĩ đến địa phương, toàn bộ đều có thể là mật thất chạy thoát đáp án nơi, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Tựa như ta ngay từ đầu phân tích, trò chơi khó khăn chỉ sợ sẽ không thấp đến cho các ngươi mỗi người nghe ta tự thuật một lần liền có thể ở cùng cái địa phương tìm được đáp án, nhớ rõ sao? Miss Hà nói qua, Lam Mác trò chơi không có hẳn phải chết chi cục. Cho nên mỗi người trong phòng họa tác chỉ sợ đều giấu ở lấy các ngươi thực lực có biện pháp bắt được địa phương, cái gì, vân vân, họa tác ở nấu nước hồ kim loại hồ vách tường trung. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể bắt được? Nhậm Miên Sương lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng vẫn cứ không suy nghĩ cẩn thận câu đố hàm nghĩa thay thế được trả lời. Khúc Vân trực tiếp ngâm sướng một câu chú ngữ. Sôn rê phi sai dây, tam hoàn ma pháp dỉ sắt thực dưới tác dụng. Tranh lượng kim loại hồ phẳng phất nháy mắt trải qua mấy trăm năm thời gian. Đầu tiên là nổi lên tầng tầng oxy hóa thiết màu đỏ vằn. Cuối cùng trực tiếp tán thành một bệ bếp dỉ sắt cha, rách nát trong quá trình. Một chương bài poker lớn nhỏ thẻ bài ẩn hiện trong đó. Tựa hồ là dấu ở nấu nước hồ hồ đế kim loại bản bên trong, liếc đến kia đồ vật một góc nháy mắt. Khúc Vân lập tức nhắm chặt hai mắt không đi xem xét. Hết chương.